Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, trọng đại phát minh. Chương 798, trọng đại phát minh. Lý Viễn Sơn mang theo năng lực giả, quản thiện tổ chức người thường, nhao nhao hướng về thành thị trung tâm vị trí xuất phát. Chỉ có Tần Phong, đi tới thành tây phương hướng, ở một chỗ bí ẩn cái hẻm nhỏ bên trong. Tần Phong thanh vương đao, quét ngang mặt đất, đem những cái kia khối đất đều quét qua một bên. Sau đó thấy đến một cái cửa sắt. Cái này cửa sắt giống như là một cái cống thoát nước nắp sắt như nhau. Còn là tròn, thậm chí trước đó phía trên bụi bặm đều chẳng phải đơn giản. Nếu như không phải là trọng điệp không gian, cái kia hiện ra là cùng địa phương khác như nhau cục gạch mặt đất. Nơi này bị A Đoạn thổ hệ dị năng giả bố trí qua. Chính là Lưu Sùng đến đây cũng không nhất định sẽ phát hiện. Đáng tiếc trọng điệp không gian sau đó, cái này dị năng biến mất. Tần Phong dễ dàng liền đến nơi này. Tần Phong theo lối đi này nhảy xuống. Ở chung quanh trên vách tường liên tục thải đạp. Đủ xuống phía dưới hơn 30 mét. Lúc này mới có một cái ngang thông đạo. Lại sau khi đi mấy bước, lại phát hiện một đại môn. Đại môn này nguyên bản còn phong tỏa được vô cùng nghiêm mật, thế nhưng Tần Phong nhẹ nhàng đẩy một cái cũng đã mở. Cái này cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại khoa học kỹ thuật sử dụng điện lực cũng là thông qua năng lượng chuyển hóa cầm cố nơi cầm giữ năng lượng. Những cái này máy móc liền toàn bộ cũng không tốt dùng. Tần Phong một đường thông suốt. Phòng thí nghiệm này không lớn, sở dĩ rất nhanh Tần Phong liền gặp phải một ít người. A, ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Người này kinh hô một tiếng. Thế nhưng trong tay vũ khí lại nhắm ngay Tần Phong. Ngươi là một thanh gờ đoạn năng lực giả liền có thể sử dụng súng ống. Ở thực lực thấp, lại mua không nổi phù văn trang bị thời gian. Loại này súng ống lực sát thương lớn nhất. Mấu chốt nhất chính là, không phải là phù văn trang bị. Ngược lại có thể ở cầm cố nơi vận dụng. Ta là Z tiến sĩ phái tới. Một cái S đoạn cường giả, tự xưng chính mình là tiến sĩ. Thật đúng là để người không thích ứng. Thế nhưng trước đó Z chính là như thế nói cho Tần Phong. A, nguyên lai là Z tiến sĩ người. Những người khác tất cả đều buông lỏng cảnh giác. Ừ, Z tiến sĩ để ta hộ tống thôn phệ thú rời đi. Các ngươi cũng có thể theo ta đi. Tần Phong nói ra, bất quá, những nhân viên nghiên cứu này cử động lại ngoài Tần Phong dự liệu. Ta trước không đi. Trong đó một cái cả đầu tóc bạc lão giả liền vội vàng nói, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Không được, ta còn phải nghiên cứu một chút ngày hôm nay đạt được đồ vật. Ừ, lần này hạng mục tuyệt đối sẽ làm cho nhân loại khiếp sợ. Chúng ta sẽ trở thành thời đại này vĩ nhân. Những người này vẻ mặt tất cả đều là phấn khởi. Cùng Tần Phong thấy đến người bên ngoài hoảng hốt lo sợ hình dạng hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa Tần Phong có thể thấy được, những người này tất cả đều là năng lực giả. Thậm chí trước đó rời đi lão giả, chỉ sợ là một cái B đoạn cổ võ giả hình dạng. Cái này ở cầm cố nơi là phi thường khó chịu. Thế nhưng đối phương lại thần thái sáng láng, không muốn rời đi. Tần Phong trầm giọng nói ra, các ngươi nghiên cứu có thể các loại đi ra lại tiến hành. Dù sao các ngươi sống mới là trọng yếu nhất. Nơi này đã rơi vào không gian trọng điệp trong. Tần Phong lời còn không đợi nói xong, trong đó một cái nhân viên nghiên cứu vội vã không nhịn được phất phất tay. Nói ra, chúng ta đương nhiên biết nơi này phát sinh cái gì. Thế nhưng cái này đặc thù vị diện, hiển nhiên có rất nhiều thứ đáng giá chúng ta nghiên cứu. Người không biết cái này đối nhân loại liên minh mà nói đại biểu cho cái gì? Tần Phong lạnh giọng nói ra, nếu như không tiễn các ngươi đi ra, những cái này nghiên cứu, chỉ sợ cả đời cũng không mang ra được. Không gian trọng điệp sau đó, cũng không phải là như thế đơn giản liền có thể mở ra. Mấy cái nhân viên nghiên cứu hai mặt nhìn nhau, lúc này đến là cảm thấy Tần Phong nói có điểm đạo lý. Bất quá, những người này cũng không chỉ là thông minh cao tình thương thấp người. Ngoài trong một người trẻ tuổi mở miệng nói ra. Người đã có thể đi vào. Tự nhiên có thể đi ra. Nghiên cứu của chúng ta phi thường có giá trị. Nếu như Z tiến sĩ biết, khẳng định sẽ chống đỡ chúng ta. Tần Phong trong lòng hơi động. Cũng không biết đối phương tới cùng nghiên cứu ra thứ gì. Nhưng nhìn những người này hưng phấn như thế. Liền sinh tử đều không để ý. Nhất định là có thứ tốt. Nghĩ vậy, Tần Phong làm bộ mặt không thay đổi nói ra. Đánh mở một lần không gian thông đạo đại giới đặc biệt lớn. Sở dĩ ngày mai sau đó, sẽ tổ chức toàn bộ hành trình người rút lui. Nếu như các ngươi không cùng rời đi, phải tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Tối thiểu muốn xuất ra một điểm nghiên cứu khoa học thành quả đến. Như thế ta tốt cùng Z tiến sĩ thông báo một chút. Tần Phong vốn là còn dự định lãng phí một ít miệng lưỡi. Đến thuyết phục đối phương. Không nghĩ đến, mấy cái này nghiên cứu khoa học nhân viên. Lập tức gật đầu đồng ý. Người đi theo ta. Người này không kịp chờ đợi mang theo Tần Phong. Tiến vào bên trong phòng thí nghiệm. Tần Phong không biết là. Những nhân viên nghiên cứu này bị vây ở chỗ này một ngày. Phát hiện phi thường khiếp sợ tin tức. Thế nhưng không truyền ra được. Miễn bàn có bao nhiêu biệt khuất. Bọn hắn hiện tại ước gì đến một người. Chia sẻ bọn hắn thành quả. Đến tán dương bọn hắn. Dùng ánh mắt sùng bái. Đến xem bọn hắn. Giống như là chiếm được huy chương hài tử. Khẩn cấp muốn huyền diệu một phen. Rất nhanh. Một cái đại hình phòng thí nghiệm liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Trên mặt đất còn có một chút nghiền nát thủy tinh. Đã dị thú thi thể. Hiển nhiên, trọng điệp không gian lúc mới bắt đầu. Một ít vật thí nghiệm cũng tránh thoát ràng buộc. Thế nhưng rất nhanh bị những nhân viên nghiên cứu này khống chế được. Mà lúc này, đám người này đều ở vây quanh mười mấy cái hộp truyền. Tần Phong liếc mắt liền thấy được một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ con rán. Hắn biến sắc mặt, trầm giọng nói ra. Đây là các ngươi nghiên cứu ra được đồ vật. Những cái này con rán. Dĩ nhiên là trước đó Tần Phong mang theo quản thiện đi ra sau đó. Gặp phải dị thú. Nếu như những thứ này là Z phòng nghiên cứu bên trong nghiên cứu ra được. Tiếp đó lại thả ra bên ngoài. Lấy đạt đến một ít gì mục đích. Tần Phong thật sự nghĩ một hơi giết bọn hắn. Nhìn thấy Z đã nói những người này bị dị thú giết chết. Trong đó một cái nhân viên nghiên cứu thấy đến Tần Phong có hứng thú. Liền vội vàng nói. Dĩ nhiên không phải. Thứ này quá thần kỳ. Nếu như không phải là tới nơi này cái vị diện. Chúng ta căn bản không có khả năng nghiên cứu đến cái này. Cái này con rán. Chỉ là một cái bình thường con rán mà thôi. Bất quá chúng ta trước đó săn giết một cái hầu tử. Đem máu thịt của hắn phân biệt cho mấy cái sinh vật dùng xuống. Đều đưa đến biến hóa kinh người. Người này cho Tần Phong chỉ điểm mấy cái bình. Những sinh vật này, trừ con rán bên ngoài, còn có muỗi, bọ rùa các loại. Những cái này hơi nhỏ đồ vật. Ở vết nứt lớn năng lượng cọ rửa dưới, một bộ phận biến thành thành quần kết đội trùng thú. Một bộ phận vẫn là cùng vết nứt lớn thời đại trước đó như nhau. Chỉ là một ít nhỏ yếu côn trùng. Thế nhưng trừ chi bất tận. Thậm chí số lượng càng ngày càng nhiều. Hiện tại, trừ cái kia to lớn con rán bên ngoài. Còn có một cái có chừng nửa thước lớn nhỏ muỗi. Chỉ nhìn cái kia dữ tợn bên ngoài. Liền biết bị thứ này đâm một lần. Sợ rằng một thân máu tươi. Đều muốn biến mất. Con rán thân thể biến đến to lớn. Lực lượng phi phàm. Trọng yếu nhất là xác ngoài chiếm được cường hóa. Vị diện này cầm giữ năng lượng. Thế nhưng nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, cái này con rán, thực lực bây giờ tuyệt đối có thể so với răng nanh anh. Còn có cái này muỗi, chấm ngoặc kép, cái này là cự độc bọ rùa, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.